Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, bầu trời nhuộm đỏ mây máu. Giết người tìm niềm vui bối. Quân trướng bên ngoài, mấy tôn thông thiên cường giả khóa chặt Trần Sơ Kiến. Có thể nói đằng đằng sát khí, phẫn nộ đến cực hạn. Đặc biệt là Tả gia thông thiên cường giả, sát tâm đều có. Tả Hạo Nhiên, dù sao cũng là Tả gia vương vị người thừa kế, ưu tú vương thế tử một trong, tương lai là có thể tranh phong Hải Sơn, tranh đấu Hải Sơn bên ngoài đông hoang rộng lớn thiên địa kiều tử. Có thể mà nay, thế mà chết nơi này trong quân trướng, bị La Vô Địch giết chết. Quỷ ới tin, không tin. Trần Sơ Kiến quay người, chắp tay nhìn chăm chú mấy tôn thông thiên cảnh cường giả. Thần sắc ung dung đến một chút cảm xúc không có. Ngữ khí mang lạnh ý nói, ngươi có thể hỏi một chút các nàng tình huống thật. Huyết Tử Phi cùng An Dĩ Hà dẫn đầu hoàn hồn. Huyết Tử Phi một mặt tiếc hận thở dài, là La Vô Địch quá giảo hoạt, đóng vai thành binh sĩ trà trộn vào quân doanh. Có lẽ là Hoàng Thế Tử không có phát giác, bị ám sát mà chết. Chúng ta lúc chạy đến, La Vô Địch mấy người dư đảng vừa vặn độn không mà đi. Các ngươi hiện tại truy, khả năng đuổi được tới. Ngươi nói đúng không? Cuối cùng, hỏi An Dĩ Hà. An Vĩ Hà gật đầu, lại liếc nhìn Hàn Mộc Tuyết ba nữ, đôi mắt híp. Hoàng Thế Tử hoàn toàn chính xác bị chết đáng tiếc, nhưng Điện Hạ hoàn toàn chính xác đã hết lực, chuẩn bị đuổi theo ra đi, lại đụng phải chư vị. Hàn Mộc Tuyết ngầm hiểu nói, hai nàng khác, với tư cách đại tộc con gái, tâm tính tự nhiên được, rất nhanh trấn định, phụ họa một câu, lúc này, đen cũng nhất định phải nói thành trắng. Quyền Ôn Thư các tướng lãnh đi tới, cảm nhận được dương cung bạt kiếm, ngưng trọng hỏi một câu, xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử mấy người bị La Vô Địch sát, tập thể gặp nạn. Lãnh Nguyệt Nhược tiếc nuối, Quyền Ôn Thư các tướng lãnh tập thể kinh ngạc, lỗ tai giống như là nghe nhầm, sững sờ một lát mới bừng tỉnh, nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, nói hưu nói vượn, người chính là người Trần Sơ Kiến giết. Tôn kia thông thiên cường giả phẫn nộ, thương mắt lấp lóe từng đạo hàn quang, cùng ngọn lửa tức giận, vẻn vẹn Đoàn Duệ chết, bọn hắn không sẽ tức giận như thế. Dù sao, còn có 6 cái Hoàng Thế Tử, bọn hắn có thể tùy ý lại nâng đỡ một cái. Có thể Tạ Hạo Nhiên chính là bọn hắn Vương Thế Tử, là Tạ gia huyết mạch, vô thanh vô tức chết rồi. Hết lần này tới lần khác là Trần Sơ Kiến đến thời điểm nói cái gì La Vô Địch đột kích, lừa gạt một chút người bình thường có lẽ đi được thông, lừa bọn họ làm sao có thể. Các ngươi nếu dám dội nước bẩn, tất sát. Bạch Khởi lạnh lùng vẩy một cái, sát thần mắt thẳng chừng mấy người, sát khí cuồn cuộn, khiến mấy người thần sắc cứng đờ, phẫn nộ không ngừng. Tốt, rất tốt, chờ chúng ta điều tra rõ ràng về sau, tất bắt người Trần Sơ Kiến hỏi tội. Nhân chứng đều tại Trần Sơ Kiến một phương, nói cái gì là cái gì, ngươi một lời ta một câu, chân tướng ai biết được. Bọn hắn một phương nhìn thấy người đều chết rồi, ai đến làm chứng? Chỉ có thể chậm rãi điều tra. Tru sát Hoàng Thế Tử tội cũng không nhỏ, một khi thẩm tra Trần Sơ Kiến chết không có gì đáng tiếc, đừng nói Đoàn Hoàng Thất sẽ không bỏ qua hắn, liền Tạ Vương tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trần Sơ Kiến. Không để ý, nhưng cho Độc Cô Cầu Bại truyền một cái tín hiệu, nên làm như thế nào hắn cũng rõ ràng. Phò Mã ra, Thiên Phong Hoàng triều quân đội lại ở ngoài thành kêu gào. Quyền Ôn Thư hoàn hồn, mơ hồ cảm giác Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử tập thể gặp nạn một chuyện, xác định vững chắc cùng vị này hung nhân thoát không khỏi liên quan. Nghĩ đến tận đây, trong lòng hắn ít nhiều có chút phát run. Cái này hung nhân liền hoàng thế tử, vương thế tử cũng dám giết. Quá lớn đảm, sự tình chậm từ gấp. Bây giờ Vọng Sơn thành nguy cơ tứ phía. Còn xin Tần Vương xuất thủ tương trợ. Thủ tướng Vương Thái Chi hướng Trần Sơ Kiến chắp tay. Vị này hung nhân, đại danh đỉnh đỉnh nha. Ngồi chơi điếu ngư đài, trưởng khống vạn dặm đại cục, nháy mắt bình định một nước. Loại thủ đoạn này, cho dù hắn vị này biên quan tướng quân, cũng phục sát đất, dẫn đường. Trần Sơ Kiến thản nhiên nói. Vương Thái Chi nhìn liếc mắt Tạ Vương tộc mấy người thông thiên cường giả, sau đó liền mang Trần Sơ Kiến rời đi. Tạ Vương tộc nhóm cường giả nhìn về phía quân trướng thi thể. Hoàng Thế Tử, Vương Thế Tử, cỡ nào tôn quý thân phận, cỡ nào hiển hách địa vị, cứ như vậy không hiểu thấu phơi thây tại trong quân trướng. Chết không rõ ràng, tức giận đến người lớn tuổi nhóm từng quyền nện. Bành bành bành, đại địa chấn chiến, nhưng bọn hắn lại không dám trực tiếp bắt lại Trần Sơ Kiến thẩm vấn. Ai bảo hắn đứng phía sau cường giả tuyệt thế, khủng bố khiến bọn hắn lạch mình, dám động một chút, bọn hắn hẳn phải chết. Nếu không phải như thế, bọn hắn sớm trấn áp Trần Sơ Kiến, nghiêm hình tra tấn, bất quá, việc này cũng tuyệt không thể bỏ qua. Tất muốn bẩm báo triều đình, có lẽ chỉ có triều đình mới có thể bắt lại Trần Sơ Kiến. Một đường, Vương Thái Chi giảng giải biên quan, cùng Thiên Phong Hoàng Triều. Thiên Phong Hoàng Triều thuộc về Đông Hoang chi địa bên trong cường hãn Hoàng Triều. Nằm ở trời Đông Lĩnh, Hải Sơn, Đông Thiên Lĩnh, chính là tiếp giáp chỗ, lấy Nam Thiên Bình Nguyên các vùng là giao giới. Thiên Phong Hoàng Triều thực lực, một chút không thua với Thần Tấn Vương Triều, cũng là số lượng không nhiều đem Hoàng Triều bên trong thế lực chỉnh hợp Hoàng Triều một trong. Quân đội rất có tính công kích, bọn hắn mạnh nhất là kỵ thú binh đoàn. Phía trước, Thiên Phong quân đoàn bộ binh làm mồi nhử, mượn nhờ công phá thành trì bên trong bách tính, chọc giận thành bên trong quân coi giữ nghênh chiến. Chờ quân coi giữ giết ra, hoặc là bị đánh tan, hoặc là liền trốn, mà chạy một đoạn khoảng cách, đem quân coi giữ dẫn vào kỵ thú binh đoàn trước. Cái kia, kỵ thú binh đoàn liền sẽ khởi xướng công kích. Bình nguyên bên trên, kỵ thú hung mãnh, chiếm cứ ưu thế cực lớn, cho nên quân coi giữ tổn thất nặng nề. Vì sao quân coi giữ không cố thủ thành trì? Quyền ôn thư nghi hoặc cố thủ thành trì, như thế, cho dù lại kêu gào, Thiên Phong Hoàng Triều quân đội cũng khó công phá. Dù sao, biên quan thành trì đều gia trì cường đại pháp trận phòng ngự cấm chế. Quyền tướng quân có chỗ không biết, thủ bên cạnh quân giáp, đại bộ phận là từ các thành chiêu mộ, những cái kia thành dân bên trong, nhưng có cha mẹ của bọn hắn. Hai từ Vương Thái Chi thở dài, Trần Sơ Kiến leo lên tường thành, Bạch Khởi đứng tại một bên, Huyết Tử Phi, An Dĩ Hà cùng Hàn Mộc Tuyết ba nữ cũng đứng, nhìn chăm chú ngoài thành, vô số quân đội vội vàng thành dân, khi thì giết chóc mấy người, khi thì chộp tới mấy nữ tử, kéo vào đến đằng sau, tiếng thét chói tai, cách xa đều có thể nghe được, tê tâm liệt phế. Thống khổ mà tuyệt vọng, khó trách có thể gây nên quân coi giữ phẫn nộ. Quả thật, Hàn Mộc Tuyết, Lãnh Nguyệt Nhược, Nam Vân Nhã Đại Mi đều cau lại, hiển nhiên không có xem tiếp đi. Loại kích thích này người phương thức, khó để người tiếp nhận. Có thể, đây chính là chiến tranh tàn khốc. Trần Sơ Kiến chắp tay nhìn một lát, hỏi Bạch Khởi. Huyền Kim quân trước mắt có bao nhiêu kỵ thú binh? Bạch Khởi nói, 5.000 khoảng chừng. Vương Thái Chi thừa cơ ứng hòa. Vọng Sơn Thành bên trong còn có 3.000 kỵ thú, đều là trên thảo nguyên phong lang, đã tuần phục, tốc độ cực nhanh, có đủ hay không? Trần Sơ Kiến chỉ hỏi một câu. Bạch Khởi đáp, phá thành khó khăn chút. Bình Nguyên công kích đầy đủ. Vương Thái Chi, ngoặc kép, hơi ngạc nhiên một lát. Tuy biết hiểu Bạch Khởi hung hãn, nhưng cũng nhắc nhở, Bạch Khởi tướng quân, đối phương sau lưng có tiếp cận 50.000 kỵ thú binh. Đều quen thuộc chiến trường. 8.000 công kích, sợ có chút nguy hiểm. Kỵ thú binh không thể so quân đoàn. Không chỉ có cường hãn, mà lại tính cơ động mạnh. Lại đối phương như cũ có thông thiên cảnh cường giả tọa chấn. Một khi kiềm chế lại Bạch Khởi, cái kia 8.000 kỵ thú binh bị từng bước xâm chiếm cơ hội cực lớn. Bạch Khởi không để ý Vương Thái Chi, ứng một câu liền rời đi. Vương Thái Chi nhìn về phía Trần Sơ Kiến, Trần Sơ Kiến lại nhìn về phía phương xa. Ngày nhuộm đỏ mây, như máu đỏ tươi, trên mặt đất, những cái kia vui cười giết người binh sĩ, chơi quên cả trời đất. Không sai, là chơi, giết người, ngược lại là giết ra niềm vui thú tới. Giết người phương thức cũng là hoa văn trồng chất, rất sợ người không nhìn thấy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.